Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Thiên Đế đứng dậy. Tiên nhân chỉ đường. Võ hồn Ngọc Hoàng Thiên Đế. Mời Độc Cô các hạ chỉ giáo. Chu thần tuyên chiến thanh âm tại hồn lực tác dụng dưới. Hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Càn quét phương viên mấy chục dặm. Toàn bộ ngày đấu hoàng nhà học viện đều bị cỗ này bàng bạc sóng âm liên lụy. Tính ra hàng trăm học viên cùng đạo sư bắt đầu tò mò nhìn cái kia tại tinh quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ thân ảnh. Rất nhiều người đều ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, bắt đầu vận lên hồn lực hồn kỹ, hướng về khu trung tâm giáo ủy đại sảnh chạy đến. Không chút nào sợ một hồi cường giả đối chiến dư ba đem bọn hắn diệt. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này, tại học viện một cái nào đó chỗ hồn sư bắt trước ngụy trang sân huấn luyện bên trong. Đang khắc khổ huấn luyện hoàng đấu chiến đội thành viên đột nhiên nghe được cái này khắc sâu ấn. Tượng vô cùng quen thuộc thanh âm, dồn dập sắc mặt đại biến, là Phong Hào đấu la, Chu thần miện hạ. Đại sư Ngọc Tiểu Cương chất tử Ngọc Thiên Hằng trắng bệch nghiêm mặt. Có chút khó có thể tin nói. Hắn làm sao tới ngày đấu hoàng nhà học viện? Nghe hắn, tựa như là tại cùng người quyết chiến. Nói cái gì mời Độc Cô các hạ chỉ giáo. Nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn Diệp Linh Linh nói vừa xong. Lập tức phản ứng đi qua. Nhìn về phía đồng dạng sắc mặt đại biến Độc Cô Nhạn. Độc Cô các hạ, nói sẽ không là gia gia của ta Độc Cô bác a. Không biết không biết, gia gia của ta mặc dù làm việc quái đản, nhưng hẳn là sẽ không chọc tới Chu thần miện hạ. Độc Cô Nhạn sắc mặt nhợt nhạt, thanh âm càng nói càng nhỏ, mái tóc dài màu tím đều không tự chủ được dựng lên. Đây không phải tức sùi bọt mép, mà là bởi vì sợ hãi. Toàn bộ thiên đấu đế đô bên trong, xứng làm Chu thần miện hạ đối thủ, còn phục tính Độc Cô, cũng chỉ có gia gia ngươi. Diệp Linh Linh phá vỡ Độc Cô Nhạn ảo tưởng, có chút đồng tình nhìn nàng liếc mắt, thật sự là hài tử đáng thương, làm không tốt muốn mất đi gia gia. Không được, ta muốn đi ngăn cản, nếu không gia gia sẽ mất mạng. Độc Cô Nhạn quay đầu liền hướng giáo ủy đại sảnh phương hướng toàn lực tiến đến, mà hoàng đấu chiến đội những người khác cũng chỉ đành cùng đi tiến về. Nghĩ đến Chu thần ngày đó lấy một địch vạn, tại võ hồn điện hai vị phong hào đấu la trước mặt, đồ sát hơn 20 vị hồn thánh như giết gà làm thịt chó giống như dọa người trang cảnh. Độc Cô Nhạn trong lòng liền từng đợt run rẩy, sớm biết như thế. Nàng một lần thiên đấu thành, liền cần phải đem Chu thần thân phận thực lực nói cho gia gia, mà không phải nghe Tần Minh lời của đạo sư, một mực bảo thủ bí mật này. Cùng lúc đó, giáo ủy đại sảnh, Ngọc Hoàng Thiên Đế võ hồn, Ninh Vinh Vinh nhìn qua Chu thần phía sau cái kia đạo uy thế thông thiên bóng người. Hâm mộ phía dưới cũng không nhịn được sinh ra nghi hoặc. Gia học uyên thâm nàng. Cơ hồ biết được sở hữu cường đại võ hồn, có thể hắn chưa từng nghe nói có Ngọc Hoàng Thiên Đế, loại này bản thể võ hồn. Nhất là Chu thần võ hồn uy thế mạnh, xem xét chính là không kém hơn Hạo Thiên Trùy cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp tuyệt thế võ hồn. Coi như nắm giữ này võ hồn nhân số thưa thớt, cũng hẳn là có chỗ ghi chép. Nghĩ như vậy, Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhìn về phía đại sư. Thân là hồn sư giới lý luận đệ nhất, đại sư hiểu biết có quan hệ võ hồn tri thức, có thể nói là phong phú, ta cũng chưa nghe nói qua, bất quá đã lấy thiên đế vì tên, chắc hẳn võ hồn nhất định cùng ngày có quan hệ. Đại sư lắc đầu, nhìn về phía Chu thần trong ánh mắt tản ra nóng bỏng quang mang. Cái này là cỡ nào cường đại võ hồn a? Chỉ là một cái mở mắt động tác. Liền có thể dẫn động tinh thần chi lực, thiên địa oai, cái này chỉ sợ là thần linh mới có năng lực, tựa như là hải thần đảo bên trong cung phụng cái kia. Có thể thao túng vô cùng lớn biển hải thần đồng dạng. Ta có lẽ biết một chút, đồng dạng đến tự địa cầu. Xuyên qua trước là hoa hạ tây thuộc người cổ đại đường tam nhịn không được trong lòng rung động. Thấp giọng nói, Ngọc Hoàng Thiên Đế, cần phải chỉ là trong truyền thuyết Hạo Thiên Kim Khuyết Huyền Khung Ngọc Hoàng Cao Thượng. Đế, là trong truyền thuyết trưởng khống tam giới, thống ngự vạn thần trí cao thần linh. Trí cao thần linh sao? Sử Lai Khắc Học Viện mọi người thấy chúng tinh vờn quanh. Uy thế nghiêm nghị thiên đế võ hồn, thật đúng là giống a. Trong bầu trời đêm, chu thần cũng giống phía sau thiên đế võ hồn đồng dạng. Về sau một tòa, một đạo từ tinh lực ngưng tụ chu thiên tinh thần bảo tọa liền xuất hiện ở chu thần dưới thân. Nhìn phía dưới y nhiên do dự không muốn ứng chiến Độc Cô Bác. Chu thần lạnh lùng châm chọc nói, Độc Cô Bác, ngươi sợ. Sợ chết liền đừng như vậy cuồng. Khóe miệng khẽ cong, chu thần ngồi tại tinh lực vương tọa phía trên, dựa vào ghế dựa lưng, lại tế ra hắn thu người đại pháp. Bản thiếu mới đến, chính vào lúc dùng người. Độc Cô Bác, nếu là người ngoan ngoãn quy thuận tại ta. Im ngay, Độc Cô Bác nghe vậy giận dữ, nội tâm ngạo khí bị chu thần kích phát ra. Phải biết, Độc Cô Bác trời sinh tính quái gở, nội tâm cực kỳ cao ngạo, yêu thích tự do không nhận ước thúc. Ngày đấu hoàng thất sở dĩ có thể thuê hắn khi cố vấn, hoàn toàn là bởi vì Tuyết Tinh Thân Vương năm đó đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn ân oán rõ ràng, cho ngày đấu hoàng thất làm việc, chẳng qua là hồi báo ân tình mà thôi. Có thể cái này giả thần giả quỷ mau đầu tiểu tử, liền hắn tôn nữ phần lớn không có, thế mà liền dám để cho mình cái này phong hào đấu la quy thuận. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Một tiếng chói tai thét dài từ Độc Cô Bác trong miệng phát ra. Phỉ thúy giống như lục quang từ trong cơ thể thốt nhiên bắn ra. Thân thể đón gió mở ra, trước bảy cái hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Ngay sau đó, hắn cái kia cao gầy thân thể ngay tại cái kia bích quang bên trong không ngừng bành trướng. Lên như diều gặp gió, thúy vảy màu xanh lục là hình thoi. Nhìn qua tựa như là khảm nạm từng mảnh phỉ thúy. Thân thể của nhân loại đã biến mất. Độc Cô Bác lúc này huyễn hóa thành một đầu to lớn màu xanh biếc đại xà. Hắn huyễn hóa tốc độ cực nhanh, mà lại thân thể trong nháy mắt liền đi đến dài 30 mét. To bằng vại nước, hơn nửa đoạn thân rắn đứng thẳng lên, cùng chu thần thiên đế võ hồn đối diện rằng co. Một đôi xanh mơn mởn to lớn rắn mục cũng âm lãnh nhìn chăm chú chu thần. Trong miệng xà tín phun ra nuốt vào, nồng đậm sương mù màu lục mờ mịt tại thân thể bốn phía. Đây chính là Độc Cô Bác võ hồn chân thân, Bích Lân xà hoàng, Độc Cô Nhạn kế thừa. Chính là Độc Cô Bác võ hồn Bích Lân xà, mà đã đi đến phong hào đấu la cấp bậc. Độc Cô Bác võ hồn chân thân mạnh, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bích Lân xà hoàng toàn thân lân giáp bên ngoài trương, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chăm chú chu thần, tùy tiện chuẩn bị nhắm người mà phế. Rất tốt, không hổ là phong hào đấu la. Chu thần nhìn trước mắt bên cạnh lớn giống như núi bích vảy rắn hoàng, cả người chậm rãi từ trên bảo tọa đứng dậy, mà sau lưng của hắn thiên đế võ hồn cũng giống vậy. Mang theo kim ngọc mũ miệng Ngọc Hoàng Thiên Đế một chụp điêu rồng sức phượng tay vịn. Võ hồn hư ảnh cũng giống như chu thần chậm rãi đứng dậy. Một cỗ sắc bén khí thế bộc phát ra, phảng phất muốn đâm rách vòm trời. Mà theo thiên đế võ hồn đứng dậy động tác, chu thiên tinh đấu lần nữa tỏa hào quang rực rỡ. Vô số tinh quang rủ xuống, thiên địa đều phảng phất bị cái này màu sắc khác nhau tinh quang che lấp. Đầy trời tinh quang ngưng tụ, xuất hiện tại chu thần dưới chân, hóa thành một đầu tinh lộ. Tinh lộ tự không trung cực tốc lan tràn ra, cấp tốc xuyên qua bầu trời đêm, hướng phía đối diện Độc Cô Bác bỗng nhiên kéo dài. 100.000 năm hồn hoàn thứ hai hồn kỹ. Thiên đế đứng dậy, tiên nhân chỉ đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.